Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 254, chương 254, Hela chủ nhân đét. Lập tức, bốn phía không khí đều hướng phía Hela thân thể đè ép mà đi. Nàng lao xuống mà đến trong nháy mắt, cả người cứ như vậy dừng ở giữa không trung, xúc tay cầm thành chảo hình. Beyonder lực lượng bộc phát ra, đúng là để Hela cảm thấy trận trận ngạt thở. Xúc cười một tiếng, tại Hela cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi thỉnh thần sắc phía dưới. Toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ sát ý. Hắn nâng từ bản thân ngón tay, làm đánh búng tay hình. Đinh, cảnh cáo, Dead Queen Hela đem bị chủ ký sinh giết chết. Nội dung cốt truyện đem bị phá hư. Asgard không cách nào bị hủy diệt, mời lập tức đình chỉ nên hành vi, nếu không đem nhận hệ thống trừng phạt. Đinh, cảnh cáo, mời đình chỉ khi tiến lên vì. Xúc trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cái này khiến hắn kinh ngạc một chút, sau đó bất đắc dĩ đem ngón tay thu lại. Hela cái kia trệ không thân ảnh trực tiếp rớt xuống đất. Hung hăng ngã tại Bifrost bên trên, nàng hoảng sợ đứng người lên, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh. Nàng xem thấy xúc chỗ phương hướng, không có lựa chọn tiến lên, mà là cởi nguyên dạng, thở sâu, nói với xúc, xem ra ngươi xác thực cùng bọn hắn nói tới. So phổ thông người Titan còn kinh khủng hơn, bọn hắn. Xúc nhướng mày, sau đó giống như là nghĩ đến chút gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bifrost lên đồng biển, lập tức, thần biển bốc lên, một cỗ lạnh lẽo thấu xương hàn ý tràn ngập toàn bộ Asgard. Bầu trời mây mù đều tụ tập cùng một chỗ, đem tất cả thần quang đều ngăn cản đi, ngồi sau lưng xúc xíp, cảm giác mình toàn thân trên dưới bị một cỗ đét bao phủ. Trong lòng tuyệt vọng đột nhiên mà sinh. Nàng hoảng sợ nhìn lấy mình trên sinh lý biến hóa, toàn bộ thân hình đều nhịn không được run rẩy. Đồng thời, nàng cũng đem ánh mắt nhìn về phía Bifrost ngọn nguồn. Vô cùng mênh mông xanh thảm thần biển, từng đạo gợn sóng không ngừng vọt tới, đụng đánh vào trên đá ngầm, phát ra thiên băng địa liệt tiếng giống, phun tung tóe lấy tuyết, bọt trắng mạt, tiếp theo vô số cỗ bạch cốt âm u, mang theo làm người ta sợ hãi khí tức tử vong, từ hình ảnh kia chậm rãi trồi lên, giống như là công kích đội ngũ, đánh trống reo hò lấy, kêu gào, lập tức liền nhảy lên Bifrost bên trên, ngăn tại Hela trước mặt. Những này bạch cốt có vài trượng độ cao, bay vọt mà tới, tản ra làm người tuyệt vọng khí tức. Sau đó, trước người bọn họ, vậy mà trống rỗng xuất hiện một đạo thân mang đấu bồng màu đen khô lâu bạch cốt. Nàng không có diện mạo, cũng thấy không rõ gương mặt, dáng người lộ ra 10 phần yểu điệu, lồi lõm có hình, giống như là một tên gợi cảm nữ nhân, lại cho người ta một loại đủ để đem hết thảy đều hủy diệt khí tức tử vong. Theo nàng xuất hiện, phảng phất toàn bộ Asgard đều biến thành mộ địa. Là ngươi, nhưng xúc, tại nhìn thấy nàng thời điểm, liền một chút nhận ra, đét, ngũ đại sáng thế thần một trong, nữ nhân này, cũng chính là hắn lão ca Thanos, đầu, chí ít tại xúc trong mắt thì cho là như vậy, nàng cùng Hela có rất lớn khác biệt, mặc dù Hela cũng được xưng là Dead Queen, nhưng Hela là thần giới Minh Hà hóa thân, lực lượng đến từ thần giới Asgard. Mà xuất hiện tại xúc trước mặt, đét, chính là ngũ đại sáng thế thần một trong, đồng dạng cũng là Thanos yêu tha thiết nữ nhân. Cái này ngũ đại sáng thế thần theo thứ tự là đét, Eternity, Infinite, Nothing cùng Galactus. So với Hela đến, đét thực lực muốn càng khủng bố hơn một số. Nàng là trong vũ trụ chỗ có sinh mệnh linh hồn đầu nguồn, là sáng tác người cùng người thao túng, nàng đại biểu cho trong vũ trụ chỗ có sinh mệnh kết thúc cụ tượng hóa. Đồng dạng, nàng cũng là Hela chủ nhân. Hela nhìn thấy một màn này, nàng thở sâu, chậm rãi đi đến Tử Vong sau lưng, đôi nó xoay người cúi đầu, cung kính nói ra, chủ nhân, người rốt cục tới, vô dụng đồ vật. Người khoác áo choàng khô lâu phát ra một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, ngoặc kép, là, ta vô dụng. Hela không dám phản bác, nàng thấp lưng khom đầu, run rẩy thanh âm nói ra, nhưng người cũng biết, hắn là Thanos đệ đệ, sao ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn đại, phế vật liền là phế vật, kiếm cớ sẽ chỉ làm ngươi càng thêm làm cho người chán ghét. Đét lạnh hừ một tiếng, ngẩng đầu đi đến xúc trước mặt, duỗi ra từng con thừa bạch cốt tay, vuốt ve lấy hắn gương mặt, nàng nói ra, thật sự là tinh xảo gương mặt, đáng tiếc so với ngươi cái kia mạnh đại ca ca, muốn thô ráp nhiều, bất quá, không nghĩ tới ngươi vậy mà sống sót, còn có xử lý Hela sự tình, ngược lại thật sự là khiến ta kinh nha đây, ta không có chết. Ngươi rất thương tâm sao? Xúc cười lạnh một tiếng, đem bạch cốt một thanh nắm ở trong tay, tản ra một cỗ cường đại sức nắm, thử đem bóp nát, cho dù hắn biết như thế chút khí lực đối với Đét tới nói căn bản không tính là gì. Úp, thân ái đệ đệ, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Đét cảm thụ được phần tay truyền đến lực lượng, không khỏi phát ra tùm cười lạnh, nói ra, dù sao, những cái kia đều là ngươi ca ca chủ ý, ta nhưng không có tham dự vào trong đó, ngươi cùng hắn thông đồng làm bậy, đều không phải là người tốt lành gì. Xúc cũng không có tin vào Đét lời nói, mà là tùy ý nói ra. Đét nghe vậy, phát ra thoảng qua hơi tiếng cười, sau đó trên người toát ra một trận hắc quang. Đúng là hóa vì một cái vóc người cao gầy, cực kỳ tính cảm giác nữ nhân, nàng thuận ý đem tay mình trực tiếp tại xúc trên lưng, đồng thời dựa vào hắn, ánh mắt yêu mị nói ra, để cho ta tới nhìn xem, ngươi cùng Thanos đến cùng có chỗ nào khác biệt đâu. Cảm thụ được bên hông mình truyền đến đầu ngón tay hoạt động cảm giác, xúc cũng không bất kỳ cảm giác gì. Hắn cũng không phải là loại kia nhìn thấy nữ nhân liền muốn bên trên nửa người dưới suy nghĩ động. Vật, đối mặt Đét loại này kẻ địch mạnh mẽ, xúc cũng không rơi lấy. Khinh tâm, hắn chậm rãi đem Tử Vong hai cánh tay đẩy ra, đồng thời lạnh giọng nói ra. Nếu như ngươi tại đụng ta một chút, ta liền để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là lực lượng. Ô, Đét nghe vậy. Đúng là lại đem hai tay quấn lên xúc bả vai, đồng thời đem mình cái kia gợi cảm môi đỏ tiến đến xúc trước mặt, nhẹ xuất lấy nhiệt khí, cố ý thở nói, cái kia cũng nhanh để cho ta cảm thụ một chút. A, xúc mắt sắc lạnh dần, hắn nhếch lên khóe miệng cười lạnh một tiếng, đem toàn thân trên dưới khí thế bộc phát ra. Sau lưng đúng là ẩn ẩn tụ ra một bộ thân mặc bạch y vĩ ngạn dáng người. Tiếp theo, xúc một tay nắm tay, nhắm ngay Đét đầu, hung hăng chùy xuống dưới. Cảm thụ được đầu cái kia cổ lực áp bách, Đét con người bỗng nhiên co rụt lại, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại mà đi. Từ xúc trước mặt biến mất, đây là, nàng trợn to con mắt, hít sâu một hơi. Chấn động vô cùng nói ra, ngươi vậy mà, ủng sẽ vượt qua người lực lượng. Bị ngươi phát hiện, xúc gặp nàng tránh thoát một quyền này, liền nhạt cười một tiếng, thu hồi nắm đấm, không nghĩ tới, ngươi vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này. Đét trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, nhưng nàng cũng không biểu hiện ra cỡ nào sợ hãi, mà là nói ra, là ta quá coi thường ngươi. Nếu như ca ca ngươi biết ngươi bây giờ bộ dáng, khẳng định sẽ kinh ngạc vô cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.